đã vô được sân ga 93/4. Ngoài đông đảo hành khách và người tiễn ra, trên sân ga còn có khá nhiều những con mèo đủ màu lông ưỡn ẹo quẩn quanh. Bọn cú thì hí hoáng nhau theo kiểu cú vọ. Những toa xe đầy nhóc học sinh, có đứa còn thò đầu ra nói chuyện với gia đình, có đứa thì cãi nhau giành ghế. Harry lặng lẽ tìm một chỗ trống. Lúc đi ngang qua thằng bé mặt tròn, nghe thấy nó ré lên: "Ba nội ơi, con lại làm mất con cóc nữa rồi." "Ôi Neville ơi là Neville." Góc kia, một thằng có mái tóc bết từng lọn đứng giữa đám nhóc đang nài nỉ: "Lily, cho coi chút đi, cho coi chút đi Ly." Thằng tên Ly hé nắp hộp đang ôm trên tay ra. Chúng kêu thét hết hồn, nhảy thúi lui khi thấy một cái chân lông lá thò ra khỏi hộp. Harry chen lấn đám đông cho đến khi tìm được một toa trống vắng gần cuối xe lửa. Nó đẩy cú Hedwig vô trước rồi mới bắt đầu vật lộn với cái rương khổng lồ về phía cửa toa xe. Harry cố lê cái rương từng nấc một, nhưng không cách gì nhấc nổi. Đã vậy còn bị rớt trúng chân đau điếng. Cậu bé đang tiếp tục hì hục thì: "Còn giúp một tay không?" Harry ngẩng lên nhìn, thì ra là một trong hai anh em sinh đôi tóc đỏ. "Ôi cần lắm. Anh Fred à, lại đây đỡ cho một tay nữa coi." Cuối cùng cái rương đã yên vị trong một góc toa tàu. Harry vừa vuốt mái tóc rậm rịch đẫm mồ hôi trên trán vừa nói: "Cảm ơn nhiều nha." Bỗng nhiên một trong hai anh em sinh đôi chỉ vết thẹo trên trán Harry ngạc nhiên: Vậy cậu có phải là đúng rồi, đúng là cậu ấy rồi." "Đúng cái gì? Hai bạn nói gì vậy?" "Harry Potter." Ngay sau đó, hai anh em sinh đôi bị mẹ chúng gọi ra. Harry ngồi xuống cạnh cửa sổ toa xe, nhìn về phía gia đình tóc đỏ đứng trên sân ga và nghe tiếng họ trò chuyện. "Ron, có cái gì dính trên mũi con kìa, đưa má coi coi nè." "Nó buông con ra. Má nhớ thằng nhỏ tóc đen xù ở ngoài cửa ga không? Má biết nó là ai không?" "Ai vậy?" "Harry Potter." "Sao? Có đúng là cậu ấy không? Mà làm sao các con biết được?" "Tụi con giúp nó khiêng đồ, hỏi nó và còn nhìn thấy cái thẹo hình tia chớp của nó nữa." "Chàng ơi, tội nghiệp không? Hèn gì mà má thấy nó có vẻ đơn độc lắm. Mà nó cũng lễ phép với chứ hai các con ha." Harry ngồi khuất sau viền cửa sổ, nhưng vẫn nhìn và nghe được câu chuyện của gia đình tóc đỏ. Thôi, tới giờ rồi kìa, tới giờ rồi. Mau lên tàu đi các con." Nè, khi nào các con tới nơi, nhớ gửi cú về cho má biết nghe." "Má yên tâm, chúng con đi nha má." Harry vẫn ngoái nhìn cô bé con gái út và bà mẹ của những đứa con tóc đỏ mãi cho đến khi họ khuất sau khúc quanh của đoàn tàu. Cửa toa tàu nhẹ mở và đám anh em nhà tóc đỏ thò đầu vào. "Có ai ngồi ở chỗ này không bộ? Mấy tờ khác hết chỗ rồi." Harry lắc đầu. Thằng bé tên Ron ngồi xuống. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, giả đò như không hề ngó Harry. "Ron nè, tụi anh lên toa giữa nha. Thằng Lee Jordan có một con nhện khổng lồ đó." "Harry à, hồi nãy quên chưa giới thiệu, tụi mình là ba anh em Weasley. Tôi là Ron Áp Út. Làm quen đi, hẹn gặp lại sau nha." Hai anh em sinh đôi lướt qua toa kế đó. Cánh cửa ngăn các toa được đóng lại cẩn thận. gọi là Harry Potter thiệt hả? Vậy mà mình cứ tưởng anh Fred và George nữa sao? Vậy đúng là bò có cái Thấy Ron ngập ngừng chỉ lên trán, Harry bèn gén tức để lộ ra cái hẹo hình tia chớp. Ron nhìn đăm đăm. Vậy ra đó là chỗ kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Đã đúng thế, nhưng tôi chẳng nhớ được gì về chuyện đó. Không nhớ một tí gì hết trơn hả? Chỉ thoáng nhớ là thấy ánh sáng xanh lè, vậy thôi. Ron ngồi chăm chăm nhìn Harry một lát rồi chợt nhận ra. Như vậy là khiếm nhã, nên bèn quay mặt nhìn ra cửa sổ thật nhanh. Harry cũng tò mò muốn biết về Ron không kém. Nó hỏi: Cả nhà bồ đều là phù thủy cả à? Mình nghĩ vậy. Hình như má nói là có một người anh họ làm kế toán, nhưng nhà mình cũng không hề nhắc đến ông bao giờ. Chắc là bồ bí nhiều pháp thuật lắm. Gia đình Weasley chính là một trong những dòng phù thủy lâu đời mà thằng bé nhợt nhạt ở hẻm xéo có nhắc đến. Ron lại tò mò: Nghe nói bồ sống với dân Muggles hả? Họ đã làm sao? Khủng khiếp. Nhưng không phải tất cả bọn họ đều xấu hết đâu. Chỉ có gì Dượng và thằng anh họ tôi mới thật là tồi tệ thôi. Ước gì tôi cũng có được ba người anh em phù thủy như bạn. Ron vội đến chính: Năm người lận. Mình là đứa thứ sáu đi học ở Hogwarts. Hey, bao nhiêu là áp lực đè lên đầu vì phải tỏ ra xứng đáng là em của mấy ổng. Anh Bill và anh Shirley đã ra trường rồi. Anh Bill từng đứng đầu nam sinh, còn anh Shirley là đội trưởng đội banh Quidditch. Bây giờ có anh Percy làm huynh trưởng. Anh Fred và George thì quậy dễ sợ luôn, nhưng cả hai lại hay đạt được điểm cao, và ai cũng thích tính tiếu lầm của hai ảnh. Vậy đó, có tới năm ông anh cùng nổi tiếng cả thì bồ không thể tạo được cái gì mới nữa đâu. Mình phải mặc áo dài cũ của anh Bill, xài cái đũa thầm cũ của anh Shirley, đến con chuột của mình cũng là lão chuột già này của anh Percy nữa. Coi mập ú, cả ngày chỉ biết ngủ thôi, vô dụng hết chỗ nói. Nói tôi là Scraper đó. Ron à, được vậy còn tốt hơn là mình phải mặc đồ thừa thối tha của thằng anh họ mập ú Dudley độc ác. Ron à, cậu biết không, suốt từ khi sinh ra và sống ở nhà đó, mình chưa bao giờ có được một món quà sinh nhật xứng đáng. Mãi cho tới gần đây được gặp bác Hagrid, đem biết gọi nhập học trường Hogwarts, mình mới có quà và biết là mình có nòi phù thủy, mới biết bà má mình là ai và cái chuyện lão Voldemort nữa đó. Ít chứ, chuyện gì vậy Ron? Nguy quá, bồ vừa gọi tên cúng cơm của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Trời ơi, trong tất cả mọi người tôi thấy chỉ có bồ dám. Harry tỏ ra bình thản. Ồ, tôi không có ý định tỏ ra can đảm hay anh hùng khi gọi thẳng tên hắn ta ra như vậy đâu. Chẳng qua là tôi không biết là tôi không nên gọi như vậy thôi. Chắc là tôi còn phải học hỏi nhiều lắm. Tôi sợ vào trường mình sẽ phải đứng chót lớp quá. Ron à, khỏi lo đi Harry ơi. Có cả đống đứa xuất thân từ những gia đình Muggles mà vẫn học giỏi như thường ha. Trong lúc hai đứa mãi mê trò chuyện thì xe lửa đã vượt ra khỏi London, đang lao vun vút qua những cánh đồng có đàn cừu nhẫn nhơ và bò thông thả gặm cỏ. Khoảng 12:30, có một bà già má lúng đồng tiền tươi cười đẩy cửa vào. Nào, hai cháu dùng món gì đây? Vì chưa ăn sáng nên Harry đứng phát ngay dậy, nhưng Ron thì vẫn ngồi im. Hai tay nó đỏ ửng lên, nó lúng búng nói: Mình có mang theo bánh mì để ăn trưa rồi. Hồi còn ở nhà Dursley, Harry không hề có lấy một đồng xu các bạc nào để mua kẹo. Nhưng bây giờ túi nó rủng rỉnh những đồng bạc, đồng vàng đủ để mua nhiều thứ tới mức ôm không xuể. Thì Harry bưng tất cả vô toa, trút đóng xuống ghế ngồi, thì Ron tròn mắt nhìn. Bò đói lắm hả? Đói muốn chết luôn. Ron cũng rút trong túi ra một gói lùm lùm và bắt đầu mở. Bên trong có 4 miếng bánh mì. Nó gỡ một miếng ra cằn nhằn. Mẹ cứ quên là mình không thích ăn thịt bò muối. Harry cầm một miếng bánh mì mới mua vào đưa cho Ron. Đổi cho bò miếng này, thử đi. Nhưng bò không ăn được món này của nhà mình đâu. Khô queo à. Nhà mình có tới 5 mạng con. Harry chưa từng có được cái gì để mời ai. Nay rất muốn được chia sẻ nên nói: Nè, ăn bánh này đi. Ăn đi mà Ron. Thật là một cảm giác sung sướng, dễ chịu được ngồi với Ron ăn các thứ do mình tự mua lấy. Cầm một mớ sô-cô-la ếch nhái lên, Harry hỏi Ron: Ê nè Ron, cái này đâu phải là ếch nhái thiệt hả? Không phải đâu. Nhưng để coi cái thẻ bên trong là gì. Mình còn thiếu Aripa. Ủa, Aripa là cái gì vậy Ron? Ờ hả? Phải rồi, bò đâu có biết hả. Mỗi gói sô-cô-la ếch nhái có dấu bên trong một tấm thẻ để người ta sưu tầm chơi ấy mà. Thẻ có hình những phù thủy nổi tiếng. Hiện mình đã sưu tầm được tới 500 thẻ lận. Nhưng còn thiếu mất Aripa và Ptolemy. Harry mở bao sô-cô-la của mình, rút ra một tấm thẻ có hình người đàn ông đeo cặp mắt kính hình bán nguyệt, mũi dài khoằm, râu tóc bạc trắng xõa xuống như thác đổ. Hàng chữ ghi: Albus Dumbledore. Harry nói: Vậy ra đây là cụ Dumbledore rồi. Đúng đó. Đừng có nói với mình là bồ chưa từng nghe đến cụ đó. Cho mình một con nhái đi. Biết đâu trong đó chả có thẻ Aripa. Cảm ơn nha. Harry lật tấm thẻ và đọc thấy ở mặt sau: Albus Dumbledore, đương kim hiệu trưởng của Hogwarts, được coi là phù thủy vĩ đại nhất của thời hiện đại. Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ chiến thắng phù thủy hắc ám Grindelwald vào năm 1945, nhờ khám phá ra 12 công dụng của máu rồng. Cùng công trình của ông cộng sự với Nicholas Flamel về thuật giả kim, giáo sư Dumbledore thích nghe nhạc thính phòng và trò chơi ném ki 10 chai. Harry lật lại tấm thẻ nhưng vô cùng kinh ngạc khi thấy chân dung cụ Dumbledore đã biến mất. Ôi, cụ đi mất rồi. Chứ sao, bồ nghĩ là cụ rảnh mà ngồi lê la với tụi mình cả ngày ở đây hả? Nhưng rồi cụ sẽ quay trở về đấy. Ôi, lại là Morgana nữa. Mình đã có tới 6 bà Morgana. Thôi, bồ giữ lấy đi. Bồ có thể bắt đầu sưu tầm thẻ từ bây giờ được rồi đó. Bồ muốn ếch nhái khác thì cứ lấy tự nhiên đi. Harry đăm đăm nhìn tấm thẻ. Nó thấy cụ Dumbledore đang khép nép bước trở lại tấm thẻ và mỉm cười với nó. Còn Ron xem ra khoái ăn sô-cô-la hơn là ngắm nghía những ông bà phù thủy. Chẳng mấy chốc, Harry đã có trong tay cả chục tấm thẻ các phù thủy lừng danh. Nó chuyển sang mở mấy gói kẹo dẻo hình hạt đậu đủ vị. Ron nhắc nhở: Phải cẩn thận với món này đó nha. Thì họ nói là đủ vị thì bồ phải biết là bên cạnh các vị thơm còn có cả các vị lòng bò, thận heo, rau dấp cá nữa đó. Anh George đã có lần bị tẩu hỏa nhập ma về cái vị đó rồi. Để mình thử viên này coi xem sao. Vị rễ non đắng nhét à. Ôi ghê quá. Xe lửa lúc này đang chạy qua những khu rừng hoang vu, những con sông xanh uốn khúc và núi đồi xanh sẫm. Thằng bé có gương mặt tròn xoe mớ ngáo bước vào. Xin lỗi, có ai thấy con cáo của tôi không? Lắc đầu hả? Vậy là tôi lại làm mất nó rồi. Nó cứ bỏ tôi đi hoài à. Nó sẽ về thôi, yên chí đi. Vâng, nhưng nếu các bạn có thấy nó thì thôi, tôi đi đây. Con cóc của nó thì cứ đi, còn cái con chuột già tội nợ này của mình thì cứ ngủ lý bì, chán ngắt. Lát sau, Hiron mới dở cái đũa phép te tua của mình ra, quan làm cho con chuột Scrubbers của mình đang xám thành vàng, thì cửa toa xe lại mở ra. Lần này, thằng bé mất cốc còn dẫn thêm cả một đứa con gái mặc đồng phục Hogwarts mới toanh tới nữa. Xin chào, có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc nè. Harry à, cậu có thấy nhảy tóc nâu này có mấy cái răng cửa to cột cột, làm bộ như bà chủ hân bằng chưa? Để mình trả lời nó cho. Hồi nãy tụi này đã nói với nó là không thấy rồi mà. À, cây đũa mẻ đầu mẻ đuôi. Các bạn đang làm phép phải không? Để tôi coi nè. Cô bé ngồi xuống, Ron hơi bị chừng lại. Cũng được thôi. Nắng trời mật bơ hoa cúc, có con chuột ngu béo nút, hãy biến nó ra màu vàng. Ron vẫy cây đũa thần, nhưng chẳng thấy có chuyện gì xảy ra. Bạn có chắc đó là thần chú thiệt không? Hồi trước á, tôi cũng thực tập thử mấy câu, thấy linh nghiệm lắm. Ở nhà tôi chẳng có ai biết làm phép hết á, thành ra lúc nhận được thư gọi học tôi ngạc nhiên quá chừng luôn á. Tôi thích lắm, nghe nói Hogwarts là trường phù thủy danh tiếng nhất. À, nhân tiện xin tự giới thiệu nha, tôi là Hermione Granger. Còn hai bạn? Tôi là Ron Weasley. Còn tôi là Harry Potter. Cái gì? Bạn là Harry Potter thiệt hả? Tôi biết hết mọi chuyện về bạn rồi. Chuyện về bạn có ghi trong các cuốn sách như là lịch sử pháp thuật hiện đại nè, thăng trầm của nghệ thuật hắc ám nè, rồi cả cuốn những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ 20 nữa. Sách viết về tôi á hả? Trời đất, bạn không biết gì thật sao? Nếu tôi là bạn á hả, thế nào tôi cũng phải tìm đọc tất cả những gì viết về tôi. À, mà ở đây có ai biết mình sẽ ở ký túc xá nào chưa? Tôi đã dò hỏi khắp nơi rồi, nghe nói nhà Gryffindor là tốt nhất. Tôi hy vọng được nhận vô đó. Thôi nha, tụi tôi phải đi tìm con cóc đây. Các bạn thay đồ đi là vừa, vì sắp tới nơi rồi đó. Chờ cho hai người đi khỏi, Ron mới ném cây đũa thần cũ kỹ vô rừng, miệng lầu bầu. Cho dù mình có ở ký túc xá nào thì cũng chỉ mong đừng phải ở chung với con nhỏ hay lép xém này thôi. Hừ, con thằng chú thật là ngu si. Chắc anh rớt để bay chuyện gạt mình rồi. Mấy anh của bạn ở ký túc xá nào? Gryffindor. Bà má mình cũng từng ở nhà đó. Nếu mình mà không được chọn ở nhà đó thì không biết là ba má mình sẽ nói sao nữa ha. Nếu bị rơi vào ký túc xá Slytherin thì thà chết còn sướng hơn. Có phải đó là nơi mà Von kẻ mà ai cũng biết là ai đấy trước đây từng ở không? Đúng rồi. Hai đứa đang nói chuyện với nhau về vụ ai đó có âm mưu cướp hầm bạc ở nhà băng Gringotts, rồi chuyện đấu Quidditch, thì cánh cửa toa xe lại mở ra. Nhưng lần này không phải là thằng bé chuyên bị mất cốc với con bé Hermione lách chách, mà là ba thằng khác hẳn. Harry nhận ra ngay đứa đi giữa là thằng bé nhợt nhạt nó đã gặp trong khu hẻm xéo. Thằng bé nhìn Harry có vẻ hứng thú hơn lần gặp trước. Nó nói: Chà, thầy không có đúng không đây? Rồi nó nói khắp tàu là có Harry Potter đang ở trong toa này. Thầy ra là mày đó hả? Phải, tôi đây. Thấy Harry nhìn hai đứa đứng với mình chầm chập, thằng bé nhợt nhạt bèn giới thiệu: Đây là Crab, đây là Roy, Còn tao là Malfoy, Draco Malfoy. Cậu nghe thấy tên tao khổ lắm sao mà cười. Mày, tên mày tao còn chưa thèm hỏi đó nha. Ba tao đã nói cho tao nghe hết về tội tóc tạo Wesley nhà mày rồi. Mặt thì đầy tàn nhang, con thì đóng có một đèn. Do vậy mà nuôi không sể với gì. Nè Harry, không nên vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được. Malfoy đưa tay ra bắt làm quen, nhưng Harry không thèm nắm lấy mà chỉ lạnh nhạt nói: Cảm ơn, tự tao cũng có thể biết được đứa nào tầm thường, đứa nào không. Này Potter, nếu tao là mày thì tao sẽ cẩn thận hơn. Mày rồi sẽ đi vào vết xe đổ của ba má mày, nếu không biết lễ phép hơn. Mày mà cứ giao du với đám trẻ đó như bọn Weasley và lão Hagrid ấy thì rồi cũng có ngày cũng tiêu ma thôi. Cả Harry và Ron cùng đứng bật dậy một lúc. Mặt Ron đỏ ké như tóc trên đầu nó. Mày nói lại coi. Dạ dạ dạ dạ, mày cũng quýnh lộn với tụi tao đó hả? Ờ vậy đó, nếu mày không cút ra khỏi đây ngay. Harry nói giọng can đảm, nhưng thực ra trong lòng cũng hơi run, vì Crabbe và Goyle đều bự con hơn nó và Ron rất nhiều. Thằng Malfoy vẫn dở giọng khiêu khích. Nhưng mà tụi tao chưa muốn đi. Tụi tao ăn hết đồ của mình rồi. À tụi mày có vẻ còn dư hơi nhiều đấy chứ. Rồi thò tay định lấy mấy gói sô-cô-la ớt nhái. Ron toan nhảy sổ tới, nhưng nó còn chưa kịp chụp được gì thì thằng Goyle đã rú lên đau đớn. Đau quá cha mẹ ơi. Thì ra con chuột mặt của Ron đã cắm sâu mấy chiếc răng nhọn quắc của mình vào da thịt trên tay thằng Goyle. Thằng đó vung vẩy con chuột vòng vòng, nhưng con Scabbers vẫn không chịu nhả ra. Tới khi con chuột văng ra bay tới cửa sổ thì cả ba thằng mập đều hoảng hốt bỏ chạy hết ráo. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Hermione vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn những gói kẹo vung vãi khắp sàn, và Ron đang nhóm đuôi con chuột Scabbers kéo lên. Ron nói với Harry: Chắc nó tiêu rồi quá à. Ủa không, thật là khó mà tin nổi, nó lại ngủ nữa rồi nè Harry. Ron hỏi Potter có quen với Malfoy trước đây rồi sao, và Harry đã kể vắn tắt cho nó nghe về cuộc gặp tình cờ tại hẻm xéo. Nghe xong, Ron bảo: Mình có nghe nói gia đình nó là những người đầu tiên quay về phía ta, sau khi kẻ mà ai cũng biết là ai đấy biến mất. Rồi Ron quay về phía Hermione hỏi: Còn bạn này, bạn cần gì ở đây? Nè, mấy bạn nên thay đồng phục nhanh lên đi. Nhân viên trên tàu nói là gần đến nơi rồi đó. Bộ, các bạn vừa uýnh lộn phải không? Coi chừng sẽ gặp chuyện lôi thôi trước khi vô trường đó nha. Đó là con chuột của tôi đánh tụi nó, chứ không phải chúng tôi uýnh lộn. Mà bạn có thể làm ơn đi ra cho chúng tôi thay đồ không? Được thôi, nhưng tôi cho mấy bạn biết, tôi vô đây chẳng qua là vì ngoài kia người ta trộn rộn như con nít vậy. Ê, mà nhân tiện tôi lưu ý bạn là cái mũi bạn có dính lợn nhẹ đó nha. Bộ bạn không biết hả? Lê lê. Chương 7, chiếc nón phân loại. Đoàn xe lửa dừng lại, đổ người xuống một sân ga tối tăm nhỏ xíu. Chợt một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, và Harry nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Năm thứ nhất lại đây. Harry, khỏe không? Gương mặt lông lá của lão Hagrid hớn hở phía trên biển đầu người. Lại đây đi, theo ta. Bước cẩn thận nha. Tất cả học sinh năm thứ nhất theo ta. Mò mẫm loạn choạng, bọn trẻ đi theo ông lão khổng lồ xuống một lối đi vừa hẹp vừa dốc. Chỉ chút xíu nữa đây thôi, các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts. Qua khúc quanh này là thấy liền à. Con đường hẹp bất thình lình mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ là một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ, với vô số tháp lớn nhỏ và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn. Trên núi cao hằng lên trên nền trời đầy sao lấp lánh. Lão Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên hồ. Lên thuyền, mỗi thuyền chỉ được 4 người thôi. Cập bến, bọn trẻ lục tục trèo lên bãi đầy sỏ đá. Lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót lại gì không. Chợt lão kêu lên: "À, ra mày, có phải con cóc của cháu đây không?" Neville mừng rỡ giơ tay ra: "Ôi, treo ở đây rồi, cảm ơn bác." Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi. "Mọi người đông đủ cả rồi phải không? Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ?" Nói xong, lão Hagrid vừa nắm đấm khổng lồ lên đấm mạnh. Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. "Thưa giáo sư McGonagall, các học sinh năm thứ nhất đã tới." Trước mặt lũ nhỏ là một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mun, mặc áo dài màu xanh ngọc bích. Gương mặt bà thật nghiêm nghị. "Cảm ơn bác Hagrid. Bác để các em lại đây cho tôi được rồi." Bọn trẻ theo bà giáo sư McGonagall băng qua tầng một lâu đài lát toàn đá phiến, vào căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối đằng kia. Chúng đứng túm tụm vào nhau, nghển cổ ngóng chờ một cách lo âu hồi hộp. "Ta chào mừng các con đã đến Hogwarts. Trước khi nhận chỗ ngồi dự tiệc khai giảng, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một nghi thức rất quan trọng, bởi vì trong thời gian theo học ở đây, ký túc xá sẽ giống như gia đình của các con tại trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng chơi, cùng ăn ngủ với các bạn của mình chung trong một ký túc xá. Ký túc xá còn được gọi là nhà. Ở đây có 4 cái. Đó là nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có lai lịch riêng và đã từng đào tạo nên những nam nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con theo học, mọi thành tích của mỗi người sẽ được cộng vào thành điểm chung cho nhà của mình. Cuối năm học, nhà nào nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà. Đó là một vinh dự cao cả đó các con ạ. Bây giờ ta đề nghị các con phải chỉnh tề lại quần áo trong khi chờ đợi làm lễ phân loại." Bà giáo sư đi ra khỏi phòng. Harry nuốt nước miếng khan. "Ron à, phân loại vào các nhà là làm cái gì vậy?